Tàn độc lương duyên, chương 107, hướng Thu Vân say rượu. Góc truyện audio.com. Được thôi, lát nữa tôi sẽ thêm ngài vào nhóm chat của nhân viên quản lý club Mộng Hương. Mộng Hàm nháy mắt với anh. Hạ Vũ Hào mân mân mỗi. Trong khoảng thời gian này, khách hàng có phản hồi không tốt về club Mộng Hương. Tôi muốn xem xét nhóm nhân viên bên này nói gì để xác định xem là vấn đề của cấp quản lý hay của nhân viên cấp dưới. Khách hàng có phản hồi không tốt vậy mà một giám đốc như tôi lại không biết gì cả. Mộng Hàm che miệng, đôi mắt đẹp kinh ngạc trợn to. Đây là sơ suất của tôi. Tôi tìm nhóm quản lý nói lại đàng hoàng là được. Anh bận trăm công nghìn việc. Không dám làm phiền tới anh đâu. Hạ Vũ Hào không nói mà nhìn thẳng vào cô ta. Mộng Hàm không dám chơi xấu nữa. Chỉ có điều mấy ngày nay anh nằm viện hắn là không bận rộn như vậy. Lát nữa tôi sẽ thêm anh vào nhóm chat của club. Để tránh mọi người bị dọa sợ không dám nói lời nào. Tôi sẽ không nói ngài là ai. Sau khi nghe thấy tiếng của anh, Mộng Hàm mới gật đầu đưa tay ra mở cửa. Nhưng khi cầm tay nắm cửa, cô ta dừng lại, dựa vào tường nhìn anh cười. Tôi cảm thấy hướng Thu Vân rất tốt. Nhưng đáng tiếc tôi không phải là đàn ông. Nói xong không đợi Hạ Vũ Hào nói gì liền mở cửa đi ra ngoài. Giây phút cánh cửa kia đóng lại. Trong phòng bệnh chỉ còn có một mình Hạ Vũ Hào. Anh ngồi một lúc rồi mới nằm xuống giường bệnh. Nhìn trần nhà, suy nghĩ không kiểm soát được mà bay bổng. 2 năm trước, ngày 27 tháng 9, trước sinh nhật của Hưởng Thu Vân một ngày, mọi người ra vào trong trung tâm mua sắm. Hạ Vũ Hào bị bao quanh bởi nhóm quản lý thị trường. Nghe họ báo cáo, thỉnh thoảng anh sẽ ghé vào một cửa hàng để hỏi một chút tình hình cụ thể. Khi bước vào một cửa hàng trang sức, anh nhìn lướt qua một chút, ánh mắt dừng lại trên một cặp nhẫn rồi đi tới. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đã gặp qua rất nhiều khách hàng. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một nhóm khách quý như vậy. Mà giám đốc thị trường còn đang đứng ở phía cuối của mấy vị khách này. Như thể trước mặt nhóm người này không có quá nhiều địa vị. Cô ta nở một nụ cười hoàn mỹ nhất, cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Nhìn theo tầm mắt của Hạ Vũ Hào, ánh mắt của ngài thật tốt. Đây là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Được thiết kế bởi bậc thầy trang sức nổi tiếng Carlos Bellman, ở thành phố Bắc Hải này chỉ có. Hạ Vũ Hào không có thời gian để nghe những lời nói vô nghĩa này. Anh chỉ tay về phía tủ kính, nói ngắn gọn, gói lại đi. Một đám người đứng phía sau nhìn nhau. Vị chủ nhân này đã vào công ty hơn 2 năm, nền tảng không ổn định, làm việc liền như vậy. Trong cuộc hội nghị lần sau, cậu cả Hạ, cậu hai Hạ bọn họ lại có chuyện để nói. Được, nghĩ đến hoa hồng bán cặp nhẫn này. Mắt cổ nhân viên hướng dẫn mua sắm cười đến cong lại. Giọng nói của cô ta càng trở nên ngọt ngào hơn. Ngài có muốn xem những kiểu khác không? Ở đây chúng tôi còn một vài kiểu mới. Hạ Vũ Hào đưa thẻ đen cho cô ta. Chấm, không cần, cám on. Nhìn thấy tấm thẻ màu đen, mắt của cô nhân viên hướng dẫn viên mua sắm sáng lên. Thái độ càng kính trọng hơn. Không có gì đâu. Tay cô ta run run quẹt thẻ. Gói nhẫn xong, hai tay đưa nhẫn cùng thẻ đen cho anh. Chúc ngài mua sắm vui vẻ. Hoan nghênh ngài lần sau lại ghé. Hạ Vũ Hào gật đầu. Cầm lấy thẻ đen và hộp quà xoay người ra khỏi cửa hàng. Vừa ra tới, điện thoại đã rung lên. Khóe môi vô ý cong lên một độ cung nhỏ. Lấy điện thoại ra, vừa thấy rõ hai chữ Hân Yên khóe môi lại hạ xuống. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Thấy vậy người đàn ông mặc vest, đi giày ra đứng bên phải vội vàng nói. Sắp đến ngày quốc khánh rồi. Ngoài hoạt động giảm giá, trung tâm thương mại cũng đã sắp xếp. Chỉ mới bắt đầu điện thoại lại rung lên. Là của Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào nói lời xin lỗi. Lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi tới. hơi nhíu mày rồi kết nối. Sao vậy? Anh Vũ Hào, Hướng Thu Vân say rồi. Anh tới đón cô ấy đi. Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng của Giang Hân Yên. Hạ Vũ Hào mím môi. Dưới mắt lóe lên một tia u ám. Ở đâu? Nhà của em. Giang Hân Yên nói. An Thị Kiều và Dương Lan cũng ở đây. Ba người say rượu như vậy em thực sự không thể chăm sóc hết được. Nếu mẹ em nhìn thấy bọn em uống rượu như thế này, em sẽ bị mắng mất. Hạ Vũ Hào nói. Bây giờ tôi qua ngay. Rồi cúp điện thoại. Tôi còn có việc. Mọi người cứ tiếp tục báo cáo với Phó Tổng Giám Đốc Dương. Anh nói với đám người phía sau. Cầm đồ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Phó Tổng Giám Đốc Dương đã ngăn anh lại. Tổng Giám Đốc Hạ, có thể mượn một bước nói chuyện được không? Hạ Vũ Hào nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Trầm mặc đi vài bước đến bên cạnh. Có cậu cả Hạ bọn họ quấy rối. Dự án vườn hoa ánh mặt trời lần trước ngài làm không hoàn hảo lắm. Bên phía chủ tịch đối với ngài cũng không quá hài lòng. Bây giờ sắp tới ngày quốc khánh. Chuyện ngài vì việc riêng mà rời đi sẽ sớm đến tại đám người của cậu cả Hạ. Bọn họ lại đến trước mặt chủ tịch cáo trạng. Lúc đó chiếc ghế tổng giám đốc này của ngài sẽ rơi vào tay ai còn chưa biết đâu. Phó Tổng Giám Đốc Dương đứng bên cạnh anh. Nghe đến mơ hồ, nhưng gần như cũng có thể đoán được kết quả. Hạ Vũ Hào lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nói xong rồi, Phó Tổng Giám Đốc Dương gật đầu. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà ông nội muốn cắt chức tôi, thì tôi đây cũng không còn gì để nói. Chuyện còn lại giao cho anh. Trước sau giờ tối, gửi cho tôi một bản kế hoạch thị trường tiêu thụ quốc khánh. Hào trực tiếp rời đi. Xong Hạ Vũ, Phó Tổng Giám Đốc Dương thở dài thườn thượt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh. 20 phút sau, Hạ Vũ Hào lái xe đến nhà họ Giang. Anh xuống xe đi vào biệt thự của nhà họ Giang. Hỏi người giúp việc trong phòng khách. Hướng Thu Vân đâu? Hai người giúp việc đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó bước tới nói. Mời ngài đi theo tôi. Hạ Vũ Hào ừ một tiếng. Cầm hộp nhẫn đi theo phía sau người giúp việc bước lên cầu thang xoắn ốc. Lên đến tầng 3 liền rẽ phải đi vào căn phòng thứ nhất. Hướng Thu Vân, Hạ Vũ Hào cùng lúc đẩy cửa vào hô lên một tiếng. Do dự không biết có nên nhân lúc Hướng Thu Vân đang say rượu mà trực tiếp đeo nhẫn cho cô luôn không? Hay là chờ đến sinh nhật ngày mai của cô? Không có ai trả lời. Căn phòng trống rỗng, cửa sổ mở ra một khe hở. Khi gió thổi rèm cửa màu lam nhạt bay phấp phới mang theo hương hoa. Khuôn mặt điển trai của Hạ Vũ Hào hơi trầm xuống. Anh quay đầu nhìn người giúp việc phía sau. Giọng nói có chút lạnh lùng. Hướng Thu Vân đâu? Bị anh nhìn chằm chằm. Trên chóp mũi của người giúp việc hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Cô ta cúi đầu, thận trọng nói. Cô chủ của chúng tôi nói. Nếu như ngài đến tìm cô Hướng thì dẫn ngài đến đây. Hướng Thu Vân đâu? Hạ Vũ Hào không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Người giúp việc lau mồ hôi trên chóp mũi. Nhỏ giọng nói. Khoảng nửa giờ trước tôi thấy cô chủ của chúng tôi. Cô Hướng, cô An còn có cô Dương cùng nhau chơi đùa. Không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu rồi. Hạ Vũ Hào nhíu mày lập tức quay đầu rời đi. Nhưng người giúp việc đã nhanh hơn anh một bước đi đến trước cửa. Khóa lại, Tổng Giám Đốc Hạ, cô chủ của chúng tôi nói. Để ngài đến căn phòng này sau đó nhìn về phía đối diện xem. Tránh ra, Hạ Vũ Hào đã mất hết kiên nhẫn. Người giúp việc nuốt nước bọt, não bộ nhanh chóng chuyển động. Sau đó nói, ngài đi xem một chút. Tôi nhớ hình như cô chủ của chúng tôi nói sẽ ở căn phòng đối diện chơi với nhóm người cô Hướng. Cách chương.